Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, lần đầu gặp mặt. Sau bữa cơm trưa, Khang Hạ liền vội vã ly khai Nam Hàng rào chấn nhỏ. Hiện tại Thịnh Đường tập đoàn chính là giai đoạn khởi bước. Rất nhiều chuyện tình cần nàng tự mình đi làm, mặc dù là Đường Tu làm cho nàng nghỉ ngơi một ngày. Nàng không đồng ý, Đường Tu ly khai biệt thự viện môn, phát hiện mình chiếc kia Range Rover SUV đã bị đưa tới. Liền đứng ở bên ngoài ven đường, phản hồi trong biệt thự lấy chìa khóa xe, Đường Tu liền lái xe hướng phía Tinh Thành Bệnh viện Đông Y chạy đi. Các hương thân tới Tinh Thành xem bệnh, hắn tuy là gọi điện thoại an bài quá, nhưng vẫn là hẳn là đi xem, dù sao. Những người đó đều là nhìn hắn lớn lên. Tinh Thành Bệnh viện Đông Y. Đường Tu đem xe đậu ở khu đậu xe, liền hướng lấy khu nội trú đi tới. Trên đường cho Đái Hân Nguyệt gọi điện thoại, hỏi tinh tường cái kia 5 vị bị thương các hương thân ở số phòng bệnh. Viện trưởng phòng làm việc, Lý Hoành Cơ đang ở phê duyệt lấy văn kiện. Gần nhất hắn xem như là đau nhức cũng vui sướng lấy. Đau là y viện quá nhỏ, bác sĩ quá ít, khu nội trú gian phòng quá ít, bệnh nhân là quá nhiều. Vui sướng là bởi vì Tinh Thành Bệnh viện Đông Y hiện tại đã là danh tiếng vang xa. Liền liền quốc nội những thứ kia tương đối chứ danh đại bệnh viện đều ở đây cùng hắn liên hệ. Nếu như Đường Tu có thể vĩnh viễn ở lại Tinh Thành Bệnh viện Đông Y thì tốt rồi. Ai? Nếu như hắn nguyện ý lưu lại, ta đem viện trưởng vị trí tặng cho hắn đều cam tâm tình nguyện. Lý Hoành Cơ phê duyệt hết văn kiện, cười khổ lắc đầu thật sâu than thở. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên lệnh hắn chân mày cau lại. Nắm lên điện thoại di động, chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số. Hắn nhất thời nhãn tình sáng lên, sau khi tiếp thông cực kỳ hòa ái nói ra. Hân Nguyệt, a, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Có phải là ngươi hay không sư phụ tới chúng ta Tinh Thành Bệnh viện Đông Y rồi hả? Ừ, sư phụ hắn đi khu nội trú, vấn an thôn bọn họ những thứ kia các hương thân. Trong điện thoại di động, truyền đến Đái Hân Nguyệt thanh âm, Lý Hoành Cơ trên mặt vui vẻ, lập tức nói ra, ta để cho ngươi hội báo hắn tới bệnh viện tin tức. Ngươi nói cho hắn biết sao? Nói cho, Đái Hân Nguyệt nói, Lý Hoành Cơ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm, nếu Đái Hân Nguyệt không có chuyển đạt không cho hắn đi tìm Đường Tu. Đã nói lên chính mình chạy tới, Đường Tu cũng sẽ không chú ý. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cùng Đái Hân Nguyệt nói một câu, liền cúp điện thoại lao ra viện trưởng phòng làm việc, khu nội trú trong phòng bệnh. Tô Kiến Đức nửa dựa ở trên giường bệnh, vừa ăn nữ nhi của hắn gọt xong apple, một bên dương dương đắc ý đối với lâm sàng mới vừa vào ở bệnh nhân nói ra. Các ngươi nói thần y, ta biết hắn là ai vậy, không sợ nói cho các ngươi biết, ta chẳng những biết hắn là ai vậy, ta còn biết nhà hắn đang ở đâu vậy. Sát vách giường bệnh nhân là một vị tóc trắng phơ lão giả. Hắn nhất nhi nhất nữ hai người đều ở đây bên giường. Nghe được Tô Kiến Đức, lão giả nữ nhi liền vội vàng hỏi. Người biết nhà hắn, thiệt hay giả? Nghe nói vị kia thần y tới vô ảnh đi vô tung. Tới Tinh Thành Bệnh viện Đông Y xem bệnh thời gian đều không cố định. Bà ta hỏi bệnh viện viện trưởng, liền hắn đều không biết đường thần y lúc nào tới nữa xem mạch. Tô Kiến Đức vẻ mặt tươi cười nói ra, ta xem các ngươi quen nhau viện trưởng, nói rõ các ngươi không là người bình thường, biết chúng ta vì sao có thể ở lại đến cái phòng bệnh này sao? Cũng là bởi vì Đường Tu cùng bệnh viện lãnh đạo chào hỏi. Hơn nữa, ta là nhìn hắn lớn lên, đứa bé kia hiểu chuyện, thông minh, có thể trở thành thần y, ta không ngoài ý, ha ha ha. Kiến Đức thúc, ngươi như thế khen ta sẽ ngượng ngùng, thanh âm từ bên ngoài phòng bệnh truyền đến, Lập tức Đường Tu thân ảnh xuất hiện ở nơi cửa phòng. Tô Kiến Đức cùng Tô Gia Thôn thôn dân chứng kiến Đường Tu, nhất thời toát ra sợ hỉ thần sắc. Tô Kiến Đức dùng răng muốn đứng dậy, lại bị Đường Tu ngăn lại. Kiến Đức thúc, trên người ngươi có thương tích, cũng đừng bắt đi, chúng ta đều chết thân nhân, các ngươi cũng đừng khách khí với ta. Như thế nào đây, thương thế khôi phục như thế nào? Đường Tu cười hỏi. Tô Kiến Đức kích động nói ra, khôi phục tốt, các thầy thuốc nói chỉ cần ở 10 ngày nửa tháng, có thể xuất viện. Đường Tu, thật là ngươi à, ngươi không phải trở về Thanh Hà huyện rồi không? Tại sao lại trở về Tinh Thành tới? Đường Tu cười nói, chuyện trong nhà tình đều xử lý tốt, đả thương các ngươi hung thủ cũng đã cúi đầu nhận sai, đồng thời bồi thường tiền, cho nên sự kiện kia tình xem như là chấm dứt. Ta có việc, trở về Tinh Thành tới. Sau đó, Đường Tu lại hướng trong phòng còn lại hương thân vấn an. Hắn mặc dù bây giờ có tiền có thế, hơn nữa ở nơi này y viện cũng được xưng là thần y, nhưng hắn cũng không có thay đổi được cuồng vọng, thái độ trước sau như một khiêm tốn. Sát vách giường bệnh, vị kia nửa dựa ở đầu giường chỗ Bạch Phát lão già, cùng với con của hắn nữ đều ở đây tò mò đánh giá Đường Tu. Bọn họ tuy là nghe nói Đường thần y rất tuổi trẻ, nhưng không nghĩ tới tuổi trẻ đến loại trình độ này. Lão giả chứng kiến Đường Tu cùng Tô Gia Thôn các hương thân hàn huyên xong, lúc này mới cười nói ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Nghe nói Đường thần y tuổi trẻ, nhưng cái này trẻ tuổi trình độ lại vượt ra khỏi dự liệu của ta. Đường thần y, ngươi tới sớm không như lai xảo, không bằng hiện tại cho ta xem bệnh. Đường Tu nhìn về phía lão giả, đáy mắt mang theo vài phần cảnh giác. Đang ở hắn đi tới khu nội trú thời điểm, liền phát hiện vấn đề. Ở toàn bộ khu nội trú các nơi, có ít nhất hơn 20 danh thường phục nam tử giám thị thang lầu cùng thang máy. Mà ở phòng bệnh hành lang trong, có mấy vị lãnh khốc nam tử, chắc là cao thủ võ đạo, đã ở hữu ý vô ý quan sát đến căn này phòng bệnh. Vì vậy, hắn đã suy đoán ra, vị lão giả này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ngoài ra, hắn cảm thấy lão giả này có chút quen mắt, cũng không nhớ ra được mình ở đâu trong gặp qua hắn. Trầm mặc khoảng khắc, hắn hỏi, ngươi bệnh gì? Lão giả cười khổ nói, thở khò khè, rất nhiều năm, gần nhất càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên nghe nói Tinh Thành bệnh viện Đông Y ra vị thần y. Con của ta nữ liền mang ta từ đế đô chạy tới. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi xưng hô như thế nào? Lão giả cười nói, ta họ Đường, chúng ta 500 năm trước vẫn là toàn gia đây. Họ Đường, đế đô. Đường Tu cau mày, tuy là Tô Lăng Vận chưa nói cho hắn biết liên quan tới phụ thân nhiều lắm nội dung, nhưng là hơi chút tiết lộ một điểm, phụ thân hắn là người đế đô, cũng họ Đường. Bất quá, hắn âm thầm lắc đầu, bởi vì hắn không tin trên thế giới có trùng hợp như vậy chuyện tình. Mặt khác, vị kia một điểm cảm tình cũng không có phụ thân, phải cùng bọn họ không quan hệ. Người nhà này bối cảnh không đơn giản, nếu như hắn cùng người nhà này có quan hệ, làm sao lại coi trọng bình thường? Từ nông thôn đi ra mẫu thân. Đường Tu nhìn lão giả nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói ra, nói thật, ta đối với họ Đường không có cảm tình gì. Nếu như có thể, ta thật hy vọng ta họ Tô. Được rồi, thở khò khè rất dễ dàng trị liệu, chính là phổi xuất hiện vấn đề. Đợi lát nữa, để cho ngươi người nhà đem ngươi hội trần thất, ta chữa cho ngươi nhất chữa. Bang bang, cửa phòng bị gõ, Lý Hoành Cơ mang theo hai gã y viện lãnh đạo, bước xa vọt vào phòng bệnh. Khi hắn chứng kiến Đường Tu về sau, nhất thời kích động nói ra, Đường Tu, ngươi xem như tới, ngươi biết nha, ta hiện tại thực sự là lại kích thích có đau lòng. Nếu như ngươi không tới nữa, ta ta chỉ sợ cũng muốn đăng môn đi tìm ngươi. Đường Tu nghi ngờ nói, tìm ta có việc? Lý Hoành Cơ cười khổ nói, có việc, đương nhiên có chuyện a. Bởi vì ngươi, chúng ta Tinh Thành Bệnh viện Đông Y hiện tại tuyệt đối là nổi tiếng toàn quốc. Chỉ cho ngươi tốt những thứ kia nghi nan tạp chứng bên trong. Rất nhiều bệnh nhân đến quốc nội cái khác địa phương quá xem. Lớn bao nhiêu hình bệnh viện ưu tú bác sĩ đều trị không hết. Vì vậy, ngươi bây giờ ở y học giới, tuyệt đối là minh tinh nổi bật nhất. Lẽ nào ngươi đi lên thời điểm không có phát hiện sao? Cái này khu nội trú trong phòng bệnh, đã ở đủ từ toàn quốc các nơi chạy tới người bệnh. Liền liền mỗi một tầng hành lang trong hành lang, đều lâm thời thả đầy giường chiếu. Chiều hôm qua, chúng ta mới vừa mua về 50 tấm giường bệnh. Đều còn xa mới đủ dùng. Rất nhiều người đều ở đây trong hành lang ngả ra đất nghỉ đây. Đường Tu ngẩn ngơ, bất khả tư nghị nói ra. Tinh Thành Bệnh viện Đông Y danh khí, thực sự trở nên lớn như vậy. Lý Hoành Cơ cười khổ nói. Thiên chân vạn sắc a. Đường Tu sờ sờ mũi, nhàn nhạt nói ra, xem ra, ta muốn giảm thiểu đến bệnh viện Đông Y tới xem bệnh số lần. Cây to đón gió, ta không thích vui mừng nổi danh. Đường Tu quay đầu, nhìn về phía lão giả nói ra, như vậy đi, cũng đừng để cho ngươi tử nữ đem ngươi đưa đến hội chẩn thất. Ta ở nơi này cho ngươi xem một chút. Chờ ngươi được rồi, phải nắm chặt thời gian ly khai. Lý Hoành Cơ nhìn về phía lão giả, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, liền vội vàng nói, thủ trưởng, Đường Tu nếu nguyện ý cho ngài trị liệu, vậy ngài thở khò khè rốt cục có thể được chữa khỏi. Hắn tin tưởng Đường Tu, bởi vì hắn biết rõ một sự kiện tình, đó chính là Tôn Văn Tĩnh mẫu thân. Vị kia mắc có ung thư gan trung kỳ lão thái thái. Bị Đường Tu chữa khỏi. Một vị có thể liền ung thư gan trung kỳ bệnh nhân đều có thể chữa xong thần y. Nếu như ngay cả thở khò khè đều trị không hết. Cái kia căn bản là đang nói đùa. Cho nên, hắn đối với Đường Tu là lòng tin 10 phần. Thủ trưởng, Đường Tu nhướng mày. Trong giây lát trong đầu hắn hiện lên một cái hình ảnh. Nhất thời biết mình vì sao cảm thấy lão giả này có chút quen mắt. Hắn chính là quốc gia một vị quyền cao chức trọng người lãnh đạo. Ở toàn bộ quốc nội ít nhất đứng vào top 10. Hắn trước đây, xem tin tức radio thời điểm, ở trên TV thấy qua hắn. Lão giả nhướng mày, thấp nói rằng, Lý Viện Trường, ta không phải đã nói với ngươi không muốn xưng hô như vậy ta sao? Gọi lão Đường là tốt rồi, là phải, Lý Hoành Cơ vội vã bồi khuôn mặt tươi cười nói, lão giả nhìn về phía Đường Tu, cười nói ra, Đường thần y, vậy làm phiền ngươi, có gì cần sớm chuẩn bị, ngươi cùng Lý Viện Trưởng nói là được. Đường Tu nhàn nhạt gật đầu, nói ra, chuẩn bị một chậu nước ấm, còn có một cái sạch sẽ khăn mặt, ngoài ra, cho ta lấy chút chữa bệnh dùng cồn, còn có rượu sát trùng. Đi theo Lý Hoành Cơ sau lưng một vị y viện lãnh đạo. Lập tức nói ra, ta lập tức đi chuẩn bị. Đường Tu hướng về phía Lý Hoành Cơ nói khoát tay áo. Nói ra, ta mấy ngày nữa muốn xuất ngoại một chuyến. Nếu như trước giờ làm xong việc tình, khoảng cách khai giảng còn có chút thời gian. Sẽ tới y viện xem mạch vài ngày. Nếu như ta về trễ, liền không tới xem mạch. Chờ ta ngày nghỉ thời điểm tới nữa. Những thứ kia từ toàn quốc các nơi chạy tới bệnh nhân. Trong bệnh viện ngược lại cũng có bác sĩ. Giao cho bọn họ xử lý đi. Lý Hoành Cơ nghe vậy, nhất thời biến thành mặt nhăn nhó. Hiện tại y viện tiếp thu nhiều như vậy ngoại lai bệnh nhân. Nếu như Đường Tu bỏ gánh, chỉ sợ hắn cái này viện trưởng đều không chịu nổi a. Dù sao, mộ danh mà đến bệnh nhân chung, có không ít thân phận bối cảnh người không đơn giản. Tuy là không thể cùng trước mắt vị này so sánh với, nhưng có vài người hắn thật đúng là không tốt đắc tội.